Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu. Chú Mục nháy mắt dương lên Tiếu Dung, tiểu tử này liền ở chỗ đó. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức mẫn cảm lại cường đại. Khi hắn phát tán ra nháy mắt, liền cảm giác được mình giống như đụng phải một cái rất không đáng chú ý cấm chế. Đối mặt lấy cao thủ như vậy, Đông Phương Mặc liền xem như một chút xíu không thích hợp, cũng sẽ để Đông Phương Mặc đề cao cảnh giác. Rất nhanh, hắn liền nghe được chú Mục tiếng cười. Tiểu tử, người chính là ở đây. Nháy mắt, một đạo thần thức cuốn tới. Dựa vào chi? Không được. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình thần thức toàn bộ thu liễm trở về. Về tới Liên Mỹ điện bên trong. Lần nữa trở về, Đông Phương Mặc thật là bị hù dọa. Hơn nửa ngày nỗi lòng khó bình. Nghĩ không ra, dĩ nhiên chúng quỷ kế. Song song, không chừng thoáng một cái chơi xong. Đông Phương Mặc ảo não không thôi. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới. Bình tĩnh như vậy, rất hiển nhiên là lạ a. Thế nhưng là hối hận cũng vô ích. Hắn nghe được tại mình Liên Mỹ điện không khoảng cách xa, một thanh âm mang theo chút phẫn nộ. Vô Tâm, ta đã biết ngươi liền trốn ở chỗ này. Sớm làm ra, ta tha cái mạng nhỏ của ngươi. Bằng không, không nên trách ta không khách khí. Đã ngươi tìm được ta, vậy liền đem ta bắt lấy thôi. Đông Phương Mặc nghe chú Mục, nháy mắt liền biết kết quả. Có chút may mắn mình tránh nhanh. Chú Mục chỉ là khóa chặt cái này một mảnh nhỏ không gian. Nhưng là tinh chuẩn vị trí hắn còn chưa có xác định đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc tiếp tục khoa trương một câu. Nhưng là hắn tuyệt đối là đề cao cảnh giác. Chú Mục tu vi, chính mình cũng nhìn không rõ lắm. Cũng không biết Liên Mỹ điện đến cùng có thể không có thể đỡ nổi công kích của hắn. Nghe cái này Vô Tâm, chú Mục thật bạo nộ rồi. Ngươi cái danh con, ngươi làm ta thật bắt không được ngươi a. Vừa mới nói xong, chú Mục giơ tay liền đem vừa rồi Vô Tâm thần thức xuất hiện địa phương khống chế được. Ngay tại cấm chế này bên trong, chú Mục 10 phân biết rõ, cái kia Vô Tâm ngay ở chỗ này. Trong này chỉ có một gốc thấp bé bụi cây, còn có 3 cây hoa dại, còn có trên mặt đất tản mát 5 khối núi đá. Hắn cũng không tin, lấy mình cái này thần thức không thể phát hiện một cái nho nhỏ Vô Tâm. Nhưng là, dòng dã 3 canh giờ trôi qua, chú Mục thoáng một cái thật cau mày. Đều là phi thường phổ thông đồ vật, chỉ có như thế mấy thứ gì. Hắn thật nhìn không ra cái nào là cấm chế biến thành, cái nào là phổ thông đồ vật. Ti, chú Mục có chút hít sâu một hơi. Tiểu tử này cấm chế dĩ nhiên là cao minh như vậy. Lại hoặc là nói, hắn căn bản không phải mình bố trí cấm chế, mà là, nghĩ đến đây, chú Mục lập tức đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang. Chẳng lẽ trong truyền thuyết loại đồ vật này, tiểu tử này trên thân có a? Không có khả năng a. Muốn luyện hóa cái này bên trong đồ vật trong truyền thuyết, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, chú Mục mím chặt môi, nhất định phải tìm ra chân tướng. Đột nhiên ở giữa, chú Mục yêu linh khí lập tức bị điên cuồng tăng lên. Cái này nho nhỏ cấm chế ở trong tràn đầy nồng đậm nặng nề yêu linh khí. Trốn ở Liên Mỹ điện bên trong Đông Phương Mặc, cũng khẩn trương lấy ra ngọc vô hình. Tâm niệm vừa động, đem toàn bộ Liên Mỹ điện cấm chế phòng ngự hệ thống toàn bộ mở ra. Hắn biết, chú Mục một kích này, tuyệt đối sẽ là mình không tưởng tượng nổi cường hãn. Oanh, răng rắc, xoạt, ken két, khi chú Mục đôi bàn tay phát ra kinh khủng trưởng ảnh thời điểm. Cái này không gian nho nhỏ bên trong phát ra liên tiếp đủ loại thanh âm. Nhưng là tất cả thanh âm toàn bộ đều đại biểu cho vỡ vụn. Mặc kệ là bụi cây vẫn là tảng đá, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Đông Phương Mặc một mực thận trọng thông qua Liên Mỹ điện phía ngoài một chút cấm chế cảm giác một. Trưởng này cường hãn, thế nhưng là, hắn nháy mắt ngoài ý muốn. Một trưởng này cũng chẳng ra sao cả a. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Hắn muốn làm cái gì? Muốn đem cái này phổ thông bụi cây, tảng đá đánh thành cái dạng này.